Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 630, chương 324, ác độc. Đừng nghĩ đi cùng ngươi cô phụ cáo trạng. Vân Phi Dương nhíu mày ngắt lời hắn, trào phúng mà nhìn hắn, đến bây giờ ngươi còn không biết ta là ai à? Ta là Vân Nhạc, vừa vặn có cái phụ thân. Nàng nói mấy chữ cuối cùng cắn đến nặng nề, nghe vào Thẩm Thính Phong bên tai, lại như một chậu tuyết nước dội đến trong lòng hắn một mảnh lạnh buốt. Gọi Vân Cửu Thiên. Vân Phi Dương ánh mắt lạnh lùng rơi ở hắn trên người, nói khẽ, nếu là muốn đối phó ta, ta tiếp theo chính là, nếu là tìm không thấy so ta cha còn lớn chỗ dựa, ngươi liền cho ta hảo hảo làm tôn tử. Mắt mang ác ý, địa phủ hạ thân tiến đến Thẩm Thính Phong bên tai khẽ cười nói, dù sao các ngươi vốn dĩ cũng chính là cẩu nuôi, người đều là bất công. Không nói cái khác, bồi bạn Vân Nhạc 10 năm chính là Vân Lỗi, đối Vân Phi vui chút xuống toàn bộ huynh trưởng chi ái chính là Vân Lỗi, tại có thời điểm nguy hiểm bảo hộ ở Vân Nhạc trước người chính là Vân Lỗi. Đối với Vân Phi Dương tới nói, mặc dù vẫn luôn không có thật cùng Vân Lỗi bản nhân đã từng quen biết, nhưng nhìn Vân Phong cùng Vân gia cha mẹ thái độ đối với hắn, hắn tự nhiên là hướng về Vân Lỗi. Vốn là trọng thương, chính là xách theo một hơi Thẩm Thính Phong nghe nói như thế quả thực khóe mắt. Hắn mẫu thân là tức chết phụ thân nguyên phối thượng vị chuyện này, vốn là hắn ngực ngạnh thương. Tuy nói tại tông môn gia tộc bên trong giống như quần tinh vây quanh vầng trăng phong quang vô hạn, nhưng mà hắn thường sẽ có người sau lưng bởi vì chuyện này chế giễu hắn, càng là chế giễu huynh muội bọn họ tư chất không cách nào cùng Vân Lỗi so sánh, càng là làm hắn vô cùng phẫn hận. Hắn đối đem hắn nổi bật lên không chịu được như thế Vân Lỗi hận đến tận xương tủy, càng phát ra mỗi lần ỷ vào phụ thân thiên vị ức hiếp đến Vân Lỗi không dám lên tiếng. Thiên tài võ giả lại như thế nào? Còn không phải tại phụ thân phân phó hạ liền muốn đem âu yếm đồ vật hai tay phụng đến trước mặt hắn. Mà hắn mỗi lần nhìn thấy Vân Lỗi đau khổ, trong lòng liền sẽ không tự chủ được dâng lên một tia thoải mái tới. Nhưng mà bây giờ, Thẩm Thính Phong lòng tràn đầy oán độc mà nhìn trước mắt, ở trên cao nhìn xuống đem chính mình dẫm tại lòng bàn chân Vân Nhạc, hận hắn xa so với muốn hận Vân Lỗi càng nhiều. Lại nghe thấy này đầy mắt lạnh lùng thiếu niên nhẹ nhàng hừ một tiếng, một đôi mắt phượng sắc bén phảng phất có thể xem thấu đáy lòng của hắn suy nghĩ bình thường. Đừng tưởng rằng có Minh Dương Tông chỗ dựa liền có thể đến trước mặt của ta tùy tiện. Ngươi thật sự cho rằng ta không biết người kia vì sao khiêu khích đại sư huynh của ta? Vân Phi Dương một cái tay nắm Thẩm Thính Phong gương mặt, hung hăng dùng sức, tại gương mặt của hắn hai bên lưu lại huyết hồng ấn ký, gằn giọng nói, các ngươi cũng liền có thể ỷ vào như vậy khuôn mặt trên nhảy dưới tránh. Người kia cũng chính là ỷ vào không ai chấp nhặt với hắn, thật coi không có có thể thu thập được rồi hắn. Đang lúc Thẩm Thính Phong điên cuồng giãy giụa mưu toan thoát khỏi Vân Phi Dương ràng buộc thời điểm, đã thấy có ba đạo nhân ảnh lướt qua, chớp mắt đến trước mắt. Ba người vừa mới dương mắt liền thấy nơi đây cảnh hoang tàn khắp nơi cùng đã là máu me đầm đìa. Toàn thân thảm không nỡ nhìn hai người, dừng ở trên mặt cười đều là cứng đờ. Vân Phi Dương không nhịn ngẩng lên đầu, ba người này đối diện thượng hắn cặp kia sát khí 10 phần hai mắt, đúng là không tự chủ được dùng mình một cái. Vân Phi Dương lại là ngẩn ra, trước mắt ba người ngoại trừ Vân Nguyệt huynh muội, một người khác đúng là Mộ Thần, chưa nghe nói qua ba người này có cái gì gặp nhau. Vân Phi Dương âm thầm một nghĩ kỹ, liền nhìn về phía Mộ Thần, lạnh nhạt nói, ngươi tới làm cái gì? Mấy ngày không gặp, cái này tiểu sát tinh tựa hồ càng thêm đáng sợ. Khóe mắt ẩn nấp quét qua bị đánh cho toàn thân xương cốt đứt gãy Thẩm Thính Phong, lại nhìn một chút cái kia mang trên mặt đáng sợ vết thương máu me đầm đìa Thẩm Suy Tuyết. Mộ Thần rụt cổ một cái, lại tại nhìn thấy trên người mình mặc một cái cực phẩm phòng ngự bảo giáp sau lực lượng 10 phần. Dương lên đầu, một mặt cao ngạo, hung ác nói, ta tới tìm ngươi báo thù. Nếu là tâm tình tốt, Vân Phi Dương còn có thể có nhàn tâm trêu đùa ra hỏa này. Bây giờ lại là trong lòng không kiên nhẫn, lạnh lùng nói, không tâm tình, xéo đi, hắc. Mộ Thần một cặp mắt đào hoa trợn đến lão đại, tiến lên mấy bước đi vào Vân Phi Dương trước mặt. Ngươi có phải hay không biết không phải là ngươi Mộ đại gia đối thủ? Sợ hãi, sợ hãi ngươi liền nói đi. Ta, nghe bên tai líu lo không ngừng. Vân Phi Dương nhíu nhíu mày, tâm tình khó chịu, thấy người này như thế không biết tốt xấu, cũng không nói thêm lời. Phất tay chính là một cái bột phấn dương lên Mộ Thần trên mặt. Chỉ thấy Mộ Thần ngửa mặt liền ngã, khuôn mặt như là tôm luộc từ bình thường đỏ bừng. Toàn bộ thân thể không ngừng mà co quắp, lật lên bạch nhãn, một cỗ ngọn lửa giống nhau nhiệt lực trong nháy mắt tràn vào trong gân mạch. Mộ Thần cứ như vậy nóng hầm hập hôn mê bất tỉnh. Sau đó Vân Phi Dương lại một cái thuốc bột xuống, trực tiếp đem Mộ Thần kéo vào băng thiên tuyết địa bên trong. Tại Vân Phi Dương ánh mắt lạnh lùng bên trong, Mộ Thần cả khuôn mặt đều rúc vào một chỗ, quay người chạy đi, đưa mắt nhìn Mộ Thần nước mắt chạy biến mất ở phương xa. Vân Phi Dương mới quay về co quắp khóe miệng hai tỷ đệ nghi hoặc hỏi. Các ngươi làm sao lại nhận ra hắn? Vân Lang Sa Mục trong chốc lát lại có chút e ngại nhìn thoáng qua mới mấy ngày không thấy lại càng thấy biêu hãn sư đệ. Trong lòng yên lặng vì thể xác tinh thần đều hứng chịu tới to lớn thương tích Mộ Thần chảy mấy giọt. Đồng tình nước mắt, chúng ta khi còn bé cùng Mộ Thần cũng không biết thân phận của nhau. Đánh bậy đánh bạ chơi đến cùng một chỗ. Về sau mặc dù biết hắn Mộ gia người, nhưng cũng chỉ là hơi xa cách. Lúc trước tình nghĩa cũng vẫn là tại. Vân Phi Dương gật gật đầu. Bất quá ra tay thu thập Mộ Thần là một chuyện, thế nhưng là ngay trước còn cùng chính mình rất là người thân cận mặt đánh bằng hữu của bọn hắn. Chính là Vân Phi Dương tâm lý tố chất cho dù tốt cũng có chút chịu không đến. Liền nhẹ nhàng ho một tiếng. Cái kia, ta không phải cố ý. Nếu như biết, ta nhất định sẽ tại đem các ngươi đưa tiễn lại thu thập hắn. Không có gì, Vân Lang đĩnh đạc nói. Một mặt không tim không phổi. Chúng ta cùng hắn cũng không phải rất quen. A Nhạc tùy ý chính là. Lại nói, Mộ Thần lại thân cận. Chẳng lẽ còn sẽ gần qua nhà mình biểu đệ hay sao? Vân Nguyệt nghe hai người này nói chuyện, khóe miệng co giật mấy lần về sau, ánh mắt rơi vào còn tại Vân Phi Dương dưới chân Thẩm Thính Phong trên người. Hơi nhíu lông mày, đối Vân Phi Dương ôn nhu khuyên nhủ. A Nhạc ca ca, vẫn là trước buông hắn ra lại nói tiếp đi. Vân Phi Dương cúi đầu, đối diện Thượng Thẩm Thính Phong một đôi hận độc con mắt. Cảm thấy muốn nói gì, lại bình thường không muốn đối với người khác trước mặt bác Vân Nguyệt mặt mũi. Liền thu hồi chân, cười lạnh nói, lần này mạng ngươi lớn, có biểu muội ta thay ngươi nói giúp, lần sau tái phạm đến trong tay ta. Hắn lạnh lùng đối đầu Thẩm Thính Phong hai mắt, coi như đừng trách ta không nể tình. Một bên Thẩm Suy Tuyết thấy Vân Phi Dương thối lui đến Vân Nguyệt huynh muội bên cạnh, bước lên phía trước chiếu xem huynh trưởng của mình. Từ trong ngực lật ra một cái các loại thuốc trị thương nhìn cũng không nhìn liền vội vàng đốt vào. Thẩm Thính Phong trong miệng xác nhận nhà mình ca ca hô hấp bình thường lúc này mới oán hận nhìn về phía Vân Phi Dương. Ca ca ta như thế nào được trêu chọc ngươi, lại làm ngươi lần sau độc thủ. Tuổi còn nhỏ liền như vậy ác độc, trưởng thành còn phải, cũng không biết cô dượng là thế nào dạy bảo ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,